Hoàng hôn ở Oviedo, chương 1, 1, nữ diễn viên hạng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Oviedo, Tây Ban Nha, trong cơn mưa tầm tã, con đường chỉ một màu đen u tối cùng từng cơn rét buốt lạnh thấu tâm can, mưa to hơn mọi khi cũng xối xả hơn. Người phụ nữ quần áo rũ tựu còn có vài dấu vê bị xé rách, hai tay ôm chặt cơ thể mình nức nở, từng bước chân chậm rãi trên con đường ngập nước. Đi lên cây cầu nhỏ bên dưới một dòng nước đang chảy xiết, cô đưa mắt nhìn nó thật lâu, gương mặt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Giang Mặc, em không xứng với anh. Câu nói mang nặng sự đau khổ. Người phụ nữ này đã yêu thanh mai trúc mã của mình, cứ nghĩ sẽ cùng anh có một tương lai hạnh phúc, không ngờ lại vì gia đình rơi vào cảnh bàn cùng mà tự bán mình chuộc cha. Cô vừa bước ra khỏi chốn dơ bẩn, cơ thể này cũng đã dơ bẩn. Sự nhơ nhớp này có rửa thế nào cũng không thể nào sạch được. Thời khắc cô trao mình cho bọn đàn ông đó, cô đã hoàn toàn chết đi cùng tình yêu bao năm của mình, là cô không còn xứng với tình yêu của anh nữa. Giang Mặc, người đàn ông xuất chúng là kiểu mẫu của biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia, nhưng anh vẫn luôn một lòng với cô. Tình yêu của cô dành cho anh nặng tình bao nhiêu thì anh yêu cô cũng thâm tình bấy nhiêu. Cả hai cũng đã đính hôn với nhau, chỉ tròn 2 tuần nữa cô sẽ được gả cho người mình yêu. Vốn là con gái của một gia tộc có tiếng, chỉ vì một phút lơ là mà bố cô đã phải mang trên vai một số nợ khổng lồ bị cảnh sát giam giữ. Mẹ cô sốc đến mức lên cơn đau tim ra đi ngay trong đêm. Chỉ còn lại mình cô bất đắc dĩ phải gánh cú nợ khổng lồ này, chỉ khi nào trả hết nợ bố cô mới được thả ra. Người phụ nữ để có thể cứu bố mình mà tự nguyện bán thân cho bọn chúng. Thân xác này của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cô nhắm chặt mắt mình. Một lời thủ thỉ chỉ một mình cô nghe thấy, hai tay nắm chặt tà váy không một phút do dự, cô đắm mình xuống dòng nước lạnh, sâu thăm thẳm. Tiểu Nhã, đừng, Giang Mặc chạy đến, chỉ cần sớm thêm 2 giây là có thể giữ được cô rồi. Là anh vô dụng. Cát, cảnh cuối cùng của bộ phim Hoàng hôn ở Oviedo cũng đã kết thúc hoàn hảo. Một tiếng hô to, tất cả mọi thứ xung quanh tạm ngừng hoạt động. Dòng nước mưa xối xả lúc này cũng chỉ là mưa nhân tạo để quay phim cũng đã ngừng phun nước. Đạo diễn ra lệnh cho ban hậu trường kéo bối Vi từ dưới sông lên. Trợ lý Diệp của cô là một cô gái tầm 20 tuổi, trên tay một chiếc khăn bông to, chạy đến, trùm kín cơ thể ướt đẫm. Bối Vi lạnh đến run người, hai hàm răng va vào nhau tạo ra tiếng khe khẽ. Đạo diễn đi về phía 2 diễn viên chính. Cô Bối, cậu Lương, cảm ơn hai người, bộ phim đã kết thúc, hai người vất vả rồi. Bối Vi tuy rất lạnh nhưng vẫn cố gắng mở lời đáp lại, câu chữ ngắt đoạn không liền mạch. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn anh Lương Thiệu, cảm ơn mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Vi đang là nữ diễn viên hạng A hot nhất của giới giải trí hiện nay. Cô hiện đang là gương mặt của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, sự nổi tiếng của cô không chỉ trong mà cả ngoài nước cũng biết đến. Chỉ vừa ra mắt được 3 năm nhưng đã nhận không ít giải thưởng to lớn, cũng sở hữu cho mình một số lượng phim khủng với vai trò là diễn viên chính. Đây là điều bất kể ngôi sao nào cũng mơ có được. Còn sở hữu một số lượng fan đông nhất trong giới, song song đó cũng có rất nhiều sự ganh ghét, đố kỵ từng những người đồng nghiệp cùng như những ngôi sao khác. Nhưng dù có bao nhiêu kẻ thù đi nữa, cô cũng không sợ hãi hay lo lắng, vì người đứng đằng sau một tay nâng đỡ cho sự nổi tiếng này chính là ông trùm trong giới giải trí. Cố Thiếu Tranh, ông chủ của công ty giải trí đứng top 3 thế giới về độ nổi tiếng. Công ty này của anh sở hữu một đội diễn viên hạng A mang tầm quốc tế. Anh là được xem như là cha của giới giải trí trong nước, là ông bầu mắt tay nhất showbiz. Đứng trên đỉnh cao hơn 20 năm chưa có ai có thể khiến anh có cảm giác lung lay hay bị đe dọa, ngược lại đối với anh còn kính cẩn, dè dặt. Sự xuất hiện của Cố Thiếu Tranh giống như là đấng cứu thế giáng trần của giới showbiz. Sau khi thu dọn mọi thứ cũng đã 3 giờ sáng, Bối Vi ngồi trong xe sưởi ấm chờ trợ lý của mình thu dọn đồ ở bên ngoài. Trong lúc đó Lương Thiệu tìm đến nói chuyện với cô, nhìn người phụ nữ run bần bật lên vì rét, anh ta có chút đau lòng. Vi Vi, cuối cùng bộ phim cũng được quay xong rồi, thời gian qua cảm ơn em đã giúp đỡ. Bối Vi không nói nổi nhưng cô không thể im lặng như vậy, cô biết như vậy sẽ không lịch sự hơn nữa, đây còn là bạn diễn của mình. Sao anh phải cảm ơn em? Lương Thiệu, người cảm ơn phải là em mới đúng. Cảm ơn anh đã giúp em hoàn thành tốt vai diễn của mình. Bộ phim cũng kết thúc cũng rất suôn sẻ. Lương Thiệu nghe điều này mà hạnh phúc ngập tràn. Làm sao cô biết được người đàn ông này có tình cảm với mình, nhưng đây cũng là một người đàn ông hiểu chuyện, biết rằng bản thân vốn chỉ là một diễn viên hạng C mới vào nghề, làm sao có thể sánh bước với sao hạng A giống như cô. để có được vai chính cho bộ phim này cũng đều là nhờ cô nói đỡ dưới sự giúp đỡ của Bối Vi. Anh đối với cô càng sâu nặng hơn. Bộ phim Hoàng Hôn ở Oviedo lần này được dự tính sẽ là bộ phim được trông chờ nhất vì có diễn viên chính là Bối Vi nên rất nhiều nhà đầu tư đã dùng cơ hội này để nâng đỡ cho công ty mình. Bây giờ cô đối với họ như là thần tài may mắn, chỉ cần có cô là bọn họ sẽ có tiền. Thật mong sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác ở dự án khác. Lương Thiệu ánh mắt mong chờ nhìn cô. Anh rất muốn làm việc cùng Bối Vi không phải là vì để dùng cô làm bàn đạp mà là vì anh rất thích cô. Vì Bối Vi, Lương Thiệu đã từ bỏ ước mơ trở thành một kỹ sư để bước chân vào giới giải trí đầy thị phi này. Vì cô anh đã từ bỏ không biết bao nhiêu mục đích của đời mình, nhưng tất cả chỉ là anh tự mình đa tình. Bối Vi không đối với anh chỉ là một đồng nghiệp bình thường, hơn nữa cô đã kết hôn, là người đã có gia đình. Cách chương.